Võng du đại tướng sư, chương 736, vào miệng, lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đêm hôm qua cũng nhận ra được này chấn động đến từ dưới nền đất, hẳn là động đất chứ. Lôi Hành Không vẫn còn không nói chuyện, Lý Hàm Thu nhưng là đã đem nói cha tiếp tới, một bên gật đầu vừa nói. Tây vực không so với Trung Nguyên, tiến vào Tây vực trước ta liền nghe người ta nói quá, nơi này có nhiều chỗ rất không ổn định, thường xuyên có đất chấn động phát sinh, thậm chí có địa phương còn có địa hỏa thiên lôi chờ quỷ phủ thần công lực lượng qua lại, tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản. Lý Nữ Hiệp nói không sai, hiền đệ tối hôm qua cảm giác được chấn động nên chính là động đất. Lôi Hành Không gật gật đầu tiên là khẳng định Lý Hàm Thu lời giải thích nhưng lập tức lại nhíu mày nói rằng. Có điều vùng đất này chấn động cùng phổ thông động đất vẫn còn có chút khác nhau, ở tại Đại Ma Quỷ Thành người từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Ồ, lại đang làm gì vậy? Tả Dương kỳ quái hỏi. Chỉ vì vùng đất này chấn động rất có quy luật, mỗi tháng lớp 9 ban đêm đều sẽ đúng giờ xuất hiện, mà xuất hiện lúc mặc dù chấn cảm rõ ràng, rồi lại cực nhỏ đối với trong thành kiến trúc tạo thành hư hao, bởi vậy trên căn bản không có vì vậy tạo thành hơn người viên thương vong, còn có một loại thuyết pháp hiền đệ nên nghe qua, loài chuột, loài chó báo trước động đất loại hình tai họa năng lực muốn so với người nhạy bén rất nhiều, nhưng ở Đại Mạc Quỷ Thành bên trong, những động vật này xưa nay không làm được sớm báo động trước, mỗi khi chỉ có động đất sau khi đến, chúng nó mới hoảng loạn bôn ba, thật là làm người khó hiểu. Lôi Hành Không như nói thật đạo, nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, tiếp theo tiếp tục nói. Ngoài ra, thành đông có một mảng nhỏ bảo tồn khá là hoàn hảo bia đá, mặt trên khắc tất cả đều là một ít giáo người không thể xem hiểu văn tự cùng phù hiệu, chính là năm đó ta xây dựng Đại Mạc Quỷ Thành lúc cố ý bảo tồn lại lâu lan di chỉ đồ cổ, có người nói mỗi lần động đất qua đi, những bia đá kia mặt trên văn tự cùng phù hiệu liền sẽ phát sinh một ít biến hóa, sau đó ta ngược lại cũng đi tự mình nghiệm chứng quá, lời ấy xác thực không giả, chỉ là những người văn tự cùng phù hiệu quá mức xa lạ, nếu không có lòng người còn thật không dễ dàng chú ý còn có chuyện này. Tả Dương ngưng thần suy tư một trận, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Tình huống này Đào lão bản có biết hay không? Nên không biết chứ, Lôi Hành Không có chút hàm hồ đáp. Ta ở Đại Mạc Quỷ Thành lúc chưa bao giờ cùng hắn nói về việc này, còn nửa năm qua nạp tốc lạt đinh hoặc là cái gì khác người là phủ đã nói, chỉ sợ cũng không tốt lắm nói rồi. Thì ra là như vậy. Tả Dương không chút biến sắc gật gật đầu, ngược lại cũng không có dục Lôi Hành Không ngay lập tức dẫn hắn đi đến cái kia mảnh bia đá kiểm tra, miễn cho dẫn sau khi đứng dậy đám kia lệ thuộc vào Đào lão bản người mặc áo đen đa tâm. Liền ở Lôi Hành Không dẫn dắt đi, mọi người đầu tiên là vòng quanh hành cung đi rồi một vòng, sau đó lại con đường thành Tây du lãm nơi này cái kia tràn ngập dị vực phong tình chợ con đường thành Nam kiểm tra do không giống tín ngưỡng cư dân xây dựng lên phong cách khác biệt nhà dân cùng miếu thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Lôi Hành Không là cái rất có ý nghĩ người, hắn ở cải tạo lâu lan di chỉ thời điểm, cũng không phải là chỉ là một mực tiến hành phá hoại trùng kiến, rất nhiều lâu lan di chỉ người trung gian tồn thoáng xong khá hơn một chút đồ vật trên căn bản đều bị hắn nguyên chất nguyên vị bảo lưu lại, khiến cầu kim hai loại sự vật không hề cảm giác quái lạ dung hợp lại cùng nhau. Như vậy vừa tiết kiệm xây dựng Đại Mạc Quỷ Thành thành bản, lại sẽ những người di tích cổ làm hết sức bảo lưu lại, này thả ở hiện thực bên trong cũng là cử chỉ sáng suốt. Ngoại trừ là một cái, am hiểu lều hộ cải tạo, thành chủ, Lôi Hành Không vẫn là một cái không sai hướng dẫn du lịch dọc theo con đường này đem bảo lưu lại đến di chỉ kiến trúc cùng sau đó sửa chữa lại đi ra kiến trúc nói rõ rõ ràng ràng, những kiến trúc này đặc sắc cũng nói rõ rõ ràng ràng. Tả Dương nghe rất chăm chú tuyệt không buông tha dấu vết nào, có điều rất đáng tiếc nghe nhiều như vậy, cũng không nghe thấy đặc biệt gì đầu mối hữu dụng, trước mắt chỉ có thể đặt hy vọng vào mảnh này kỳ dị rừng bia. Mà dọc theo con đường này, hưng phấn nhất không phải Hải Loa cô gia không còn gì khác. Cái này thâm niên phong cảnh đảng không chỉ tiệt rất nhiều hình ảnh còn đem Lôi Hành Không. Hướng dẫn du lịch, quá trình toàn bộ hành trình dùng trong game trí thu lại công năng thu thành video. Dùng người này lời giải thích chính là cái video này tuyệt đối là sở hữu phong cảnh đảng bảo bối, một khi thả ra tuyệt đối có thể ở trên diễn đàn gây nên náo động mà hắn cũng sắp trở thành các người chơi trong mắt hướng dẫn phong cảnh Tây vực người số 1. Trên thực tế hiện tại hắn cũng đã rất làm náo động. Đầu tiên là trước Long Môn khách sạn, sau đó lại là Thắt Đát Vương Đô, ngay lập tức đi tới Thạch Lâm Động Phủ, hiện tại lại đến trong truyền thuyết Đại Mạc Quỷ Thành, những chỗ này tất cả đều là trước đây không có player đặt chân quá địa phương, trước bắt được những người hình ảnh chỉ cần thả ra, lập tức liền sẽ trở thành trên diễn đàn sốt dẻo nhất thiếp 11 trong, đây mới là người này để ý nhất sự tình. Đương nhiên, này tự nhiên vẫn là Tả Dương công lao. Theo đại ca chính là có thịt ăn, câu nói này đã sắp thành người này thiền ngoài miệng, mỗi lần nói đến đều là một bộ phải cho Tả Dương quỳ xuống vẻ mặt. Rốt cục, phía trước chính là cái kia mảnh rừng bia. Xuyên qua phía đông nam quần thể kiến trúc sau khi, đoàn người cuối cùng đi đến thành đông, cách khoảng cách thật xa, Lôi Hành Không liền giơ tay lên đến chỉ vào một cái so với địa phương khác hơi cao một chút hình dạng tương tự với đống đất địa phương nói rằng. Tả Dương phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên ở nơi đó nhìn thấy mười mấy cái dựng đứng bia đá. Mà ở những bia đá này phụ cận cũng không có Đào lão bản dưới chướng người mặc áo đen thủ vệ cùng ở phía sau của bọn họ cái kia hoàng người mặc áo đen cũng không có bất kỳ phản ứng nào, này từ mặt bên nên có thể thấy, Đào lão bản nên còn không biết những bia đá này đặc biệt địa phương, hoặc là đối với những bia đá này cũng không có quá nhiều hứng thú. Đi qua xem một chút, chú ý tới tình huống này, Tả Dương tất nhiên là thoáng an lòng một chút có chút chờ mong nói rằng. Liền ở Lôi Hành Không dẫn dắt đi, đoàn người rất nhanh liền tới đến cái kia mười mấy cái trước tấm bia đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bia đá này to nhỏ đều giống nhau, gần như cao khoảng 2 mét, rộng thì lại không tới 1 mét, độ dày lời nói cũng là 20cm đi, xác thực dường như Lôi Hành Không từng nói, mặt trên tất cả đều có khắc đủ loại kiểu dáng văn tự cùng phù hiệu. Đại Mạc Quỷ Thành là hơn một dân tộc hỗn tạp thành thị, không giống dân tộc có văn hóa khác nhau cùng văn tự, bọn họ còn không ai có thể nhận ra phía trên này nội dung, Tả Dương tự nhiên cũng không thể nhận ra được. Nhưng Tả Dương cũng không phải tới phân biệt những này văn tự cùng phù hiệu, hắn ở trong bia đá ngang qua, nhìn kỹ mỗi một cái bia đá chỉ là vì từ phía trên tìm kiếm có hay không có thể sử dụng lâu lan mật quật chìa khóa đá địa phương. Không nghĩ đến, vẫn đúng là gọi hắn tìm tới. Những bia đá này bên trong liền có một cái bia đá hữu phía dưới, có một cái hình lục giác rãnh, cái này hình lục giác hình dạng cùng to nhỏ vừa vặn có thể cùng lâu lan mật quật chìa khóa đá xứng đôi. Ta đi, cái này kêu là đạp phá thiết hài vô mịch sử chiếm được đều không uổng thời gian sao. Tả Dương mừng rỡ trong lòng, nhưng hiện tại hắn không thể đem tâm tình của chính mình biểu lộ ra, chỉ có chờ đến đêm nay lại một lần nữa ăn trộm lẻn ra ngoài từng thử sau khi, lại cẩn thận cao hứng, cách chương.